Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi gục đầu xuống, nắm lấy tay anh khóc lớn. Làm Ngạo đưa tay còn lại gạt những sợi tóc vương trên mặt cô, kẽ mỉm cười. Vợ à, em khóc thế rất ngốc. Chỉ cần anh ngốc thôi là đủ rồi. Triệu Khả nhìn chằm chằm vào Lam Ngạo giận dỗi. Anh chính là đồ ngốc, đúng là ngốc. Ừ, anh rất ngốc. Đợi khi nào anh quay lại, em muốn đi chơi tiếp. Cô nói. Ừ, anh đồng ý. Làm Ngạo hơi buồn cười. Bây giờ nhìn cô cứ như là một đứa trẻ vậy. Nếu không phải lúc trước anh chứng kiến cô đứng ra bảo vệ anh lúc anh bị ngất, thì bây giờ anh cũng không tin là cô lại yếu đuối như thế này. Vợ à, sự mạnh mẽ của em lúc trước đi đâu rồi? Vẫn còn. Chẳng qua em lo cho ai đó quá nên mới trở nên như vậy thôi. Cô giận dỗi. Lúc này đi gì nhìn vào đồng hồ trên tay thông báo. Gặp nhau thế là đủ rồi. Đến giờ tiêm thuốc, phiền phu nhân ra ngoài. Triệu Khả đưa ánh mắt nhìn Lam Ngạo, anh hơi mỉm cười gật đầu. Vừa ra khỏi phòng, Nặc Ân và Na Nhĩ đã lập tức cúi đầu. Cô liếc nhìn hai người bọn họ, trong lòng nổi lên tia tò mò. Tôi hỏi hai anh cùng tên đi gì trong đó, đi theo Lam Ngạo lâu chưa? Nặc Ân và Na Nhĩ nghe cô hỏi vậy thì nhìn nhau rồi gật đầu. Triệu Khả hơi nhếch miệng. Dáng vẻ của cô lúc này khác hẳn với sự yếu đuối vừa nãy. Tôi hỏi các anh, vì sao Lam Ngạo lại ra ngốc? Dường như câu hỏi này của cô khiến cả hai người khó xử. Hai người bọn họ đã đi theo Tam Thiếu nhiều năm. Rất nhiều bí mật của Tam Thiếu, bọn họ dù chết cũng phải giữ kín. Bây giờ cô hỏi như vậy khiến họ kỳ thực không biết nói ra sao. Đi gì từ bên trong phòng đi ra. Đúng lúc nghe thấy tiếng cô đang chất vấn Lạc Ân và Na Nhĩ thì lên tiếng. Tam Thiếu gia giả ngốc vì muốn bảo toàn tính mạng của mình. Triệu Khả hơi nhíu mày, ánh mắt cô chuyển sang nhìn Dizzy như là dò xét. Dizzy thở dài nói tiếp. Như cô đã biết, Làm gia chính là gia tộc xã hội đen. Việc tồn tại ở Làm gia quả thực là rất có. Huống chi mẹ của Lam Thiếu chỉ là tình nhân. Khi Tam Thiếu lên 6 tuổi thì Làm phu nhân đã cho người truy sát hai người họ. Không may mẹ của Tam Thiếu bị trúng đạn. Làm lão gia đã kịp thời sai người cứu được Tam Thiếu. Lợi dụng cơ hội đó, Tam Thiếu mới giả giờ ngốc để giữ được tính mạng. Khi bước chân vào Lam gia, tuy đã được Lam gia bao bọc, nhưng Tam Thiếu vẫn không tránh khỏi mưu đồ của Lam Thiện và Lam Giật. Tam Thiếu bị bọn họ thường xuyên đánh đập. Đến lúc trưởng thành, lại bị bọn họ trói xuống, ngâm mình dưới bể bơi suốt một ngày. Vết thương chồng chất vết thương. Triệu Khả vô cùng thắc mắc. Tại sao bây giờ Lam Ngạo có thể lực rồi? Lại không xử Lam Thiện và Lam Giật đi. Cô còn biết ư? Tuy Lam phu nhân đã bị bệnh qua đời, nhưng thế lực sau lưng bà ta lại chính là chỗ dựa vững chắc cho Lam Thiện và Lam Giật. Chỉ cần bây giờ ta ra tay giết người họ, lập tức chúng ta sẽ bị thế lực kia, cùng với hơn nửa người trong Lam gia, trừ khử hết chúng ta. Đến lúc này Triệu Khả mới hiểu ra vấn đề. Cô không thể ngờ được Lam Ngạo lúc trước lại có thể chịu đựng được những thứ như vậy. Quá khứ của cô đã tệ hại lắm rồi, vậy mà quá khứ của anh còn phải chịu đựng những thứ đáng sợ đó. Tiểu Nhu bê khay đồ ăn bước đến. Cô ta không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lộ lên tia khó hiểu. Ngại đi gì, tôi bê mấy món điểm tâm cho thiếu gia. Đi gì thế vậy thì gật đầu. Nặc Ân, cậu mang vào đặt ở lên bàn. Lát nữa khi thiếu gia tỉnh dậy sẽ dùng. Tiểu Nhu nghe đi gì nói vậy thì lên tiếng ngay. Các anh cũng biết tôi và thiếu gia thân nhau từ lúc nhỏ tới giờ. Chẳng lẽ không tin tưởng tôi sao? Không phải tôi không tin tưởng, mà thiếu gia bây giờ cần nghỉ ngơi, người khác không thể vào được. Đi gì khẳng định. Tiểu Nhu đành miễn cưỡng đưa khay đồ ăn cho Nặc Ân bê vào. Cô ta hơi cúi đầu rồi đi. Triệu Khả nhìn biểu hiện của cô ta thì cảm thấy hơi đáng thương. Cô liền đi theo Tiểu Nhu. Nghe cô ta nói thân với Lam Ngạo từ nhỏ, nhân tiện cô cũng muốn hỏi cô ta vài việc. Tiểu Nhu đi đến bể bơi, ngồi xuống, không hiểu sao nước mắt chảy dài. Đúng lúc này Triệu Khả đi tới, bước đến chỗ cô ta cất tiếng hỏi. Cô sao vậy? Tiểu Nhu ngước mắt lên nhìn cô, bỗng cô ta vội vàng đứng dậy cúi đầu. Tam phu nhân, sao cô lại ra đây? Triệu Khả mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó, Tiểu Nhu đứng sang một bên. Tôi vừa nãy nghe thấy cô và Lam Ngạo thân nhau từ bé. Tôi muốn cô kể cho tôi nghe chuyện của hai người. Tiểu Nhu cảm thấy ngạc nhiên, cô ta liền kể cho cô nghe. Tôi là trẻ mồ côi, mày được mẹ Tam Thiếu cứ mang về đây. Tam Thiếu lúc đó là một đứa trẻ nghịch ngợm, lúc nào cũng bắt nạt tôi cả. Quả thực lúc đó tôi rất ghét anh ấy, nhưng tiếp xúc nhiều thành ra quen. Lúc đó tôi nhận ra Lam Thiếu thật sự là rất tốt. Cho đến một ngày phu nhân dẫn Lam Thiếu đi thì tôi không biết. Mấy năm trước Thiếu gia trở về đây, nhưng thỉnh thoảng một tháng mới về một hai lần. Triệu Khả nghe thấy vậy thì miệng hơi mỉm cười, đang định nói gì đó thì bụng cô réo rắt kêu. Cũng đúng thôi, từ lúc lên máy bay đến giờ bị ngất lại tỉnh, cô đã ăn uống được gì đâu. Tiểu Nhu thấy vậy thì vội vàng nói, chắc phu nhân cũng đói rồi, để tôi đi làm mấy món ăn cho cô nha. Ừ, vậy thì phiền cô rồi. Dạ không, đây là bổn phận của tôi mà. Nói rồi Tiểu Nhu nhanh chóng rời khỏi. Đến khi cô ta quay người đi thì gương mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt đầy tia sát ý liếc nhìn cô. Triệu Khả không biết rằng Tiểu Nhu chính là bước cản lớn giữa cô và Lam Ngạo. Lam Ngạo, dậy đi, chúng ta cùng đi chơi nào. Triệu Khả vui vẻ đứng trước giường lay lay anh dậy. Suốt hơn một tuần nay cô không dám làm phiền anh, thỉnh thoảng cũng chỉ bưng đồ ăn cho Lam Ngạo hay lén nhìn anh từ phía cửa. Cho đến khi DJ thông báo cho cô biết là vết thương của Lam Ngạo đã lành, nên sáng sớm cô đã vào phòng anh dục anh dậy. Lam Ngạo chết tiệt, có dậy không? Anh hứa để em đi chơi mà, tuần trăng mật chưa được hưởng nữa chứ. Hàng lông mày Lam Ngạo hơi nhíu lại, mắt dần dần hé mở nhìn cô nở ra nụ cười tươi. Vợ à, em xuống trước đi, anh sẽ xuống ngay. Nhớ đấy, nhanh lên. Đến khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì DJ bước vào. Lam Ngạo ngồi dậy, không kiềm chế được mà ho sặc sụa, bàn tay dính máu của anh run run. Tam Thiếu à, bệnh cũ mấy năm trước vì những vết thương vừa rồi mà tái phát, cần phải phẫu thuật cấp. Trong lòng Lam Ngạo bỗng nổi lên cảm giác phiền muộn. Anh mới chỉ lấy cô chưa được đến một tháng, tần trăng mật còn chưa được hưởng, kẻ thù thì suốt ngày rình rập ám sát. Có lẽ lấy anh cô sẽ phải chịu khổ. Tôi muốn cùng cô ấy hưởng nốt tuần trăng mật. Dizzy mở căn kéo tủ, lấy ra một lọ thuốc, rồi đưa hai viên thuốc cùng cốc nước lên bàn cho Lam Ngạo. Không được, nếu không phẫu thuật ngày anh sẽ... Nói đến đây Dizzy ngừng, không dám nói tiếp. Dizzy à, cậu chính là bác sĩ của tôi, chắc cũng sẽ có cách giúp tôi trụ được chứ. Tam Thiếu à, tôi không phải là thần y, nếu anh cứ cố chấp thì tôi mặc kệ đấy. Không hiểu sao mà Lam Ngạo lại cố chấp như vậy. Đi gì thật sự rất tức giận. Chẳng lẽ Lam Thiếu không lo cho sức khỏe của mình sao? Thật không thể hiểu vì sao mà Tam Thiếu lại đối xử tốt với Triệu Khả như vậy. Không gian im lặng cho đến khi Tiểu Nhu gõ cửa bê lên một bộ quần áo bước vào. Theo ra, Tiểu Nhu đã ủi khô bộ quần áo của anh rồi. Để trên bàn đi, Lam Ngạo nói. Trong đầu anh bây giờ đang suy nghĩ không biết nên làm sao. Tốt nhất là cùng cô đi hưởng tuần trăng mật, nằm châu xong rồi tính sau. Thiếu gia, Tiểu Nhu đã quen với anh từ nhỏ, bệnh tình của Tiểu Nhu cô đã nghe qua, sức khỏe mới là quan trọng. Tiểu Nhu định nhắc lại chuyện xưa để khuyên nhủ Lam Ngạo. Làm sao cô ta có thể để anh vì người con gái khác mà nguy hiểm đến bản thân được cơ chứ. Chuyện của tôi không cần cô lo, chỉ cần cô làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi. Tiểu Nhu im lặng, Lam Ngạo chỉ thở dài. Sự việc diễn ra như thế nào thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tại biệt thự của Mộc Gia, Mỹ Lam Thiện tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Lam Giật lại nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ tươi. Con người anh ta luôn có những mưu mô hết sức thâm độc, luôn bình tĩnh trái ngược với Lam Thiện. Mẹ kiếp, vậy là thằng côn Lam Ngạo đó giả ngốc lừa chúng ta suốt mấy năm trời. Anh mà biết có ngày hôm nay, anh đã khử từ nó lâu rồi. Lam Giật đường hoàng đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thâm sâu có lường cất tiếng. Nó đúng là diễn xuất rất tốt, dù gì thế lực của nó hiện tại cũng không lớn bằng hai chúng ta. Bây giờ chỉ cần một bước nữa là nó sẽ chết, vậy thì chắc chắn toàn bộ tài sản của Lam gia sẽ nằm trong tay chúng ta. Lam Thiện cau mày bực tức cầm ly rượu của mình lên bàn uống hết. Không hiểu ông nội nghĩ gì mà lại giao gia sản cho cái thằng khốn đó chứ. Vậy phải nhằm vào điểm yếu của nó. Lam Giật cười cười. Điểm yếu ư? Chẳng phải vợ nó sao? Triệu Khả, cô ta chắc chắn có sức ảnh hưởng tới nó. Lam Giật khẳng định. Em nghĩ vậy sao? À, đàn bà đó chỉ được cái mạnh miệng, làm sao là điểm yếu của Lam Ngạo được? Có thật không? Lúc này Lam Thiện cứng họng, mắt anh ta không dám nhìn thẳng vào em trai của mình. Lam Thiện còn nhớ lần trước Triệu Khả đã một cú vào chỗ hiểm khiến hắn không bao giờ quên. À, đàn bà này, hắn thề nhất định sẽ có ngày khiến cho cô ta phải hối hận. Nhìn biểu hiện của Lam Thiện, Lam Giật thừa biết anh trai đang suy nghĩ gì. Mọi nhất cử nhất động của ai, Lam Dực đều hiểu rõ. Ngay cả lần Lam Thiện bị Triều Khả dạy dỗ một trận trong bệnh viện, anh ta cũng biết. Thoáng chốc, Lam Giật thay đổi nét mặt. Tay anh ta ra hiệu, ngay lập tức hai tên thuộc hạ từ ngoài bước vào, dẫn theo một thanh niên. Nhìn thoáng qua cũng chỉ tầm khoảng 20 tuổi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, chào hai người. Thanh niên đó hơi cúi sát xuống. Lam Thiện nhìn thấy vậy khó hiểu nhìn sang Lam Giật. Đây là sát ảnh, sát thủ hàng đầu trong giới mafia. Lam Giật nói giải thích xong thì đưa ra một tấm ảnh cho sát ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Người trong hình tên là Triệu Khả. Tôi muốn anh bắt cô ta về đây. Nếu trong trường hợp có kẻ muốn cứu cô ta thì trừ khử hết luôn, không để ai sống sót cả. Ánh mắt Lam Giật dần trở nên tàn nhẫn và thâm độc. Sát ảnh cầm tấm hình lên quan sát một lượt rồi cho vào túi áo. Nhị thiếu cũng biết giá cho vụ này. Không để cho sát ảnh nói hết câu, Lam Giật nhanh chóng đưa ra một con số chính xác. 1 tỷ USD. Sau khi nhận việc, tôi sẽ chuyển tiếp thù lao xứng đáng. Tại khu trung tâm giải trí lớn nhất của Paris, các trò chơi thử cảm giác mạnh không dành cho người yếu tim. Triệu Khả cầm lấy tay Lam Ngạo kéo mạnh đến chỗ tàu lượn siêu tốc, khí hừng cười. Chơi trò đó có được không? Lam Ngạo cười cười khẽ gật đầu. Em muốn thì ta có thể thử. Thực ra Lam Ngạo muốn dẫn cô đến rất nhiều địa điểm cảnh đẹp. Nhưng biết sao được, cô cứ khăng khăng đòi đi công viên giải trí. Để bảo toàn, Lam Ngạo đã bảo DJ mua trọn gói toàn bộ khu này. Tính ra cũng chỉ gần hết 2 tỷ USD. Triệu Khả quay ra nhìn phía sau Tiểu Nhu. Cô có muốn chơi thử không? Dạ thôi ạ, tôi ở dưới này thôi. Kỳ thực tôi hơi sợ độ cao. Tiểu Nhu cúi cằm gượng mặt, còn DJ phía sau thì nhìn chăm chăm quan sát Tiểu Nhu. Vốn dĩ hôm nay Lam Ngạo và Triệu Khả đi chơi, nhưng Tiểu Nhu cũng có muốn đi chung. Lam Ngạo là người dễ dãi, dù gì Tiểu Nhu và Lam Ngạo hồi nhỏ cũng rất thân thiết với nhau, nên Lam Ngạo mới đồng ý cho Tiểu Nhu có cơ hội ra ngoài. Để gì linh cảm sẽ có chuyện nên đi theo luôn. Một phần anh lo cho thiếu gia và phu nhân, một phần anh không tin vào con người của Tiểu Nhu. Cho đến khi Lam Ngạo gương mặt hơi tái xuống, Tiểu Nhu thấy vậy vội vàng chạy đến bên anh, rút khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi cho anh. Thiếu gia à, sắc mặt của cậu không được tốt, để tôi dìu cậu qua bên kia. Lam Ngạo nghe thấy vậy thì đồng ý. Đúng lúc này Triệu Khả cũng vừa bước xuống khỏi thang máy. Thấy một màn này thì cô không nói gì, chỉ đi theo phía sau hai người họ. Đến khi Lam Ngạo được Tiểu Nhu dìu xuống ghế, Triệu Khả đến trước mặt anh đưa cho anh một chai nước. Trông anh có vẻ mệt. Đúng là Lam Ngạo rất mệt. Nếu không bởi vì bệnh cũ tái phát dẫn đến sức khỏe yếu kém, thì làm sao anh lại có thể mệt như vậy? Lam Ngạo khẽ cười cười. Bà xã, anh không sao, miễn em vui là được. Không được đâu thiếu gia, nếu mà... Tiểu Nhu bỗng lên tiếng, ánh mắt cô ta nhìn sông lên không nói thêm nữa. Triệu Khả chỉ hơi gật đầu. Tiểu Nhu nói đúng đấy, anh ở đây đi, em sẽ đằng kia chơi sau. Vừa dứt lời Triệu Khả quay người đi. Lam Ngạo quả thật rất muốn gọi cô lại, nhưng đột nhiên tim anh đau dữ rồi. Gương mặt yêu mị, thoáng chốc đau mà toát cả mồ hôi. Đi gì đứng bên cạnh thấy vậy lo lắng, vội vàng lấy thuốc từ trong túi áo ra cho Lam Ngạo uống. Theo ra, anh hãy nói thật với cô ấy đi. Cứ theo cô ấy chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh đó, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với anh đâu. Lam Ngạo chỉ khẽ thở dài. Khi nào về tôi sẽ nói, bây giờ cứ để cô ấy chơi vui đã. Tiểu Nhu ngồi bên cạnh sốt ruột vút lưng cho Lam Ngạo dễ thở, ánh mắt ra xong không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu Khả đi một vòng quanh khu giải trí, quả thực nơi đây quá rộng, không hổ danh là vui giải trí bậc nhất Paris. Chỉ tiếc là Lam Ngạo đã bao toàn bộ khu này nên chẳng có ai cả. Đột nhiên một âm thanh lạ khiến cho tim Triệu Khả đập liên hồi, cả người cô cựng lại, quay ngoắt về phía sau. Không có ai, vậy mà cô lại cảm thấy có ai đó đang theo mình. Chưa kịp thở phào thì từ phía trước không biết từ đâu một chiếc súng kỳ sát vào trán cô. Triệu Khả như bị đứng hình. Một thanh niên từ đầu đến cuối mặc đồ đen. Anh ta có đôi mắt màu hộp phách rất đẹp, nhưng lại toát ra tia lạnh thấu xương. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Ai, nhóc con, muốn chơi trả súng đạn với chị sao? Mới bài lớn mà đòi dọa người khác à? Nhóc con, sát ảnh nhân người. Vậy mà cô coi hắn là nhóc con ư? Đường đường là sát thủ đứng đầu mafia. Chỉ cần ai nghe thấy tên hắn thôi, cũng đủ để sợ phải nhập viện rồi. Hắn đã ra tay thì tàn độc, thường thích hành hạ mục tiêu chán rồi mới giết. Cô muốn chết sao? Dám gọi tôi là nhóc con. Quả thực sát ảnh, chưa đến 20 tuổi, gương mặt thiếu niên trắng bóc, làn da mịn màng, thoáng qua ai nhìn vào cũng thấy giống sinh viên. Triệu Khả không biết mình gặp nguy hiểm, cô cười cười đưa tay gạt cầu súng của sát ảnh, dĩ chân chán mình xuống. Nhóc à, chị nói này, em nhỏ tuổi hơn chị, nên tập trung vào học chứ, tránh những thứ vũ khí này ra. Chắc tại xem phim nhiều quá nên bị hoang tưởng, có đúng không? Sát ảnh muốn tức đến hộc máu. Đang định nói gì đó nhưng Triệu Khả lại cầm lấy tay hắn kéo đi. Đi, đi chơi với chị đi. Dù gì chị cũng đang buồn. Yên tâm, chị bao đây tắt. Bắt gặp nụ cười tươi của cô, Sát ảnh hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lấy lại dáng vẻ cũ. Hắn giật tay cô ra, không nhận nhượng mà đánh cô, khiến cô ngã xuống bất tỉnh. Sát ảnh chính là sát thủ, mà sát thủ phải dẹp bỏ hết vướng ngại vật để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tự nhủ như vậy. Sát ảnh nhanh chóng bế cô rời khỏi khu trung tâm giải trí. Không ai hay biết, chỉ duy có một người đã nhìn thấy. Tiểu Nhu được sao bất tường, cho đến khi sát ảnh rời đi mới bước ra. Biểu hiện của cô ta không rõ ràng, cứ thế cầm chai nước tiến về chỗ Lam Ngạo. Tiểu gia, nước của anh đây. Lam Ngạo thấy Tiểu Nhu về thì vội vàng hỏi với vẻ lo lắng không yên. Đi gì vừa đi tìm, không thấy Triệu Khả đâu. Bên chỗ em vừa rồi lấy nước, có thấy cô ấy không? Tiểu Nhu run run đặt chai nước trên bàn, ánh mắt phức tạp không hiểu rõ. Thiếu gia, Triệu Khả, em không thấy cô ấy. Lam Ngạo vừa nghe Tiểu Nhu nói xong, bỗng tâm gan dường như muốn thắt lại. Đúng lúc này Nặc Ân và Nã Nhĩ dẫn một đám thuộc hạ chạy tới. Tam thiếu, không thể không vội vàng, Lam Ngạo hỏi dồn. Đã tìm thấy cô ấy chưa? Nặc Ân thở dài lắc đầu, Nã Nhĩ bên cạnh cất tiếng nói. Dạ, thuộc hạ đã cho người lục soát hết cả khu trung tâm giải trí này, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của phu nhân đâu ạ. Không hiểu sao Lam Ngạo nổi lên một cảm giác chẳng lành, bàn tay nắm siết chặt lại. Rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu chứ? Tiểu Nhu đứng sau, cả người run lên bần bật, bất giác cô ta run run sắp ngã quỵ xuống đất. Lam Ngạo liếc mắt, hành động kỳ lạ của Tiểu Nhu khiến cho anh bắt đầu nghi ngờ. Đột nhiên Lam Ngạo nắm chặt vai của Tiểu Nhu gặng hỏi. Tiểu Nhu, có phải cô đã thấy Triệu Khả không? Tiểu Nhu né tránh ánh mắt dò xét của Lam Ngạo, lắc đầu lia lịa. Thiệu ra, Tiểu Nhu không thấy. Biểu hiện này của cô ta càng khiến Lam Ngạo nghi ngờ. Anh quen với Tiểu Nhu từ nhỏ, tính cách của Tiểu Nhu anh đều hiểu rõ. Phản ứng này của cô ta là đang nói dối. Nói, có thật cô không nhìn thấy Triệu Khả không? Nếu cô nói dối thì từ giờ có thể rời khỏi biệt thự Oải Hương. Tiểu Nhu bị bức sợ phát khóc. Từ bé cô còn đã không có nhà. Chính phu nhân lúc trước là người đã cưu mang cô ta. Thiếu gia chính là người cô ta thầm yêu từ nhỏ. Bây giờ bảo cô ta rời khỏi biệt thự thì cô ta thà chết còn hơn. Ánh mắt Tiểu Nhu ngấn ngấn nước mắt. Cô ta đã sai thật sự rồi. Thiếu gia chỉ yêu Triệu Khả. Chắc chắn cô ta sẽ không có cơ hội nữa. Thiếu gia, em xin lỗi. Em đã nhìn thấy Triệu Khả. Cô ấy bị một người đàn ông mặc đồ đen bắt đi. Lam Ngạo buông tay ra khỏi người Tiểu Nhu. Từ phía xa, Đi Di hớt hải chạy lại báo cáo. Thiếu gia, camera an ninh xung quanh đã bị ai đó làm nhiễu rồi, không xem được gì. Bỗng chốc Lam Ngạo trở nên lạnh lùng. Anh quay người nhìn Tiểu Nhu. Từ trước đến giờ, tôi chỉ coi cô là em gái. Hãy biết rõ thân phận của mình đi. Nói xong Lam Ngạo quay người rời đi. Đối với anh lúc này không gì quan trọng bằng Triệu Khả. Lam Ngạo lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn số gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Thẩm Dực. Sao tự nhiên lại gọi cho tôi vậy? Lam Ngạo nhanh vào vấn đề chính. Triệu Khả bị bắt cóc rồi, tôi muốn cậu giúp tôi tìm. Được thôi, Thẩm Dực nhàn nhã đáp lời. Giờ cậu đang ở đâu? Lam Ngạo hỏi. New York. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ cậu. Lam Ngạo cúp máy. Anh nhanh chóng cùng DJ, Nặc Ân và Nã Nhĩ rời khỏi khu giải trí. Dĩ nhiên Tiểu Nhu được thuộc hạ đưa về biệt thự. Theo lệnh của Lam Ngạo, từ bây giờ bất kể hành tung của Tiểu Nhu sẽ có người giám sát. Triệu Khả mơ hồ mở mắt, cả người cô đau nhức, nhất là ở vùng cổ. Nhìn quanh một lượt cô hơi sững sờ. Vậy mà cô lại đang ở trên máy bay. Chạy lại phía chiếc cửa kính, Triệu Khả hơi hoảng. Quả thực cô đang ở trên máy bay, đang cất cánh. Triệu Khả không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhớ là lúc chạm mặt với nhóc kia thì bị đánh ngất. Đang suy nghĩ cán kết, thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, thu hút sự chú ý của cô. Sát ảnh Đường Hoàng bước vào. Gương mặt thiếu niên trắng mịn khiến Triệu Khả không thể quên được rồi. Tỉnh rồi sao? Triệu Khả ngần người, bước đến chỗ Sát ảnh, định vòng qua hắn ra ngoài, nhưng lại bị hắn lấy tay chặn trước mặt. Triệu Khả lập tức nhìn Sát ảnh bằng con mắt phức tạp. Nhóc con, chị không đùa với nhóc đâu. Đến giờ này rồi mà vẫn bị coi là nhóc con. Sát ảnh hận không thể giết cô ngay. Chị biết nhóc là sát thủ, chị không muốn đùa co với nhóc đâu. Bọn họ trả cho nhóc bao nhiêu? Sát ảnh cự người. Cô thực ra biết hắn là sát thủ ư? Vậy mà lại giả vờ như là không biết. Triệu Khả cũng không còn cách nào. Ngay từ lúc gặp Sát ảnh, cô đã biết mình không thể chạy thoát. Dù gì không thoát thì đóng kịch trêu ghẹo một chút cũng không mất mát gì. Ai ngờ Sát ảnh ngoài dự đoán của cô. Hắn ta đúng là sát thủ chuyên nghiệp. Không cái gì có thể làm hắn phân tâm. Ngay từ đầu, cô đã biết tôi đến bắt cô. Sát ảnh hỏi Triệu Khả quay đi nói. Đúng vậy. Tôi đâu có bị ngốc, đến nỗi mà tin chứ. Lam Ngạo đã bao trọn toàn bộ trung tâm giải trí. Bên ngoài thì thuộc hạ anh ấy canh gác nghiêm ngặt. Người thường muốn hay không cũng không thể vào được. Nhóc vào được đấy, chứng tỏ nhóc hơn thuộc hạ của Lam Ngạo. Người hơn thuộc hạ của Lam Ngạo chỉ có thể là những sát thủ chuyên nghiệp. Nghe được những lời giải thích này, Sát ảnh dần hiểu ra. Cô thực sự vẫn là một con người rất đầy bí hiểm, diễn xuất tốt. Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay từ bên ngoài vọng vào. Triệu Khả nghiêng người nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Anh ta nhìn qua rất là đẹp. Nói chính xác là vẻ đẹp của anh ta không nghiêu mị như Lam Ngạo nhưng lại là sự dịu dàng. Khóe môi của người đàn ông đó nở ra nụ cười ấm áp, thể hiện sự khen thưởng. Anh là ai? Triệu Khả hơi nhíu mày. Không nhận ra anh sao? Khả Khả. Khả Khả. Triệu Khả suy nghĩ lại trong đầu. Từ bé tới lớn, người gọi cô như vậy chỉ có một người. Là anh, Cố Thành Thiên. Vẫn như anh lại tốt. Triệu Khả vui mừng lao đến ôm chầm lấy Cố Thành Thiên, cảm xúc như là muốn khóc. Tên khốn nhà anh cuối cùng cũng về rồi. Năm trăm trước bỏ em ra nước ngoài một mình. Không có anh, suốt ngày em bị ba dượng hết oán rồi đánh. Anh đúng là đồ vô tâm mà. Triệu Khả ôm chầm lấy Cố Thiên Thành. Bất giác cô nhớ ra chuyện gì đó buông ra, đứng cách anh xa một khoảng nhất định. Sao vậy Khả Khả? Không, không có gì. Em là người đã có chồng. Vừa nãy là em không phải phép. Cô thành thật trả lời. Cố Thành Thiên chỉ gượng cười. Anh biết cô đã có chồng từ cái hôm gặp mặt ở sân bay. Lúc đó anh đeo khẩu trang nên cứ nhiên cô không nhận ra. Tên ngốc lúc đó đi cùng cô, không ai khác chắc chắn là chồng cô. Cố Thiên Thành chính là người bí ẩn. Triệu Khả lúc trước và đến bây giờ quen anh cũng chỉ biết anh là hàng xóm cạnh nhà mình. Nhớ Cố Thiên Thành bảo vệ cô nên cô mới không bị cha dượng đánh đập. Triệu Khả còn nhớ lúc trước Cố Thành Thiên là một người đàn ông rất dịu dàng. Đặc biệt điều cô không quên được ở anh chính là sự ôn nhu dễ gần. Triệu Khả, 5 năm rồi không gặp, bản tính của em vẫn như vậy. Có vẻ như Cố Thành Thiên lại trêu chọc cô. Triệu Khả bĩu môi. Sát ảnh đứng đằng sau, vẻ mặt không mấy vui vẻ khó chịu. Đúng là người khó lường, nhìn bản mặt là thấy khó ưa mà. Cho đến lúc này Triệu Khả quay ngắt lại lườm Sát ảnh. Cố Thành Thiên cũng cười cười. Anh nói cho em biết, anh và nhóc này là có quan hệ gì? Dường như đầu của Sát ảnh muốn nổ tung. Lại là nhóc, người phụ nữ này muốn trêu tức hắn mới chịu sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cố Thành Thiên bình thản, anh cất bước xuống ngồi xuống chiếc giường gần đó, tự mình lấy một chai rượu rót ra ly, đưa lên miệng nhấm nhát. Mái tóc của anh đen nhánh, thỉnh thoảng còn có vài sợi rủ xuống, gương mặt rất đẹp. Triệu Khả nhìn mà lại nhớ tới hình ảnh lúc trước, anh vẫn như vậy. Sát Ảnh thực ra là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Anh cũng chỉ biết cách đây được khoảng 2 năm khi ở nước ngoài. Triệu Khả ngạc nhiên, mở to mắt nhìn sang Sát Ảnh, rồi lại nhìn về phía Cố Thành Thiên. Họ là anh em sao? Tại sao cô không thấy đặc điểm giống nhau nào giữa bọn họ nhỉ? Nhận được ánh mắt khó hiểu của cô, Sát Ảnh hơi khó chịu quay mặt đi. Cố Thành Thiên nói tiếp. Lần này, Lam Thiện và Lam Giật đã thuê Sát Ảnh bắt cóc em. Khả Khả à, em cũng thấy rồi đấy. Lam gia rất nguy hiểm. Nhân cơ hội này, anh đã sắp xếp cho em đến chỗ của anh. Cả người Triệu Khả cứng đờ. Cô biết Lam gia rất nguy hiểm. Cả gia tộc đều là xã hội đen. Những con người đó, thủ đoạn tàn nhẫn thâm độc. Nhưng Lam Ngạo lại khác với bọn họ. Thực tình cô cũng không muốn rời xa Lam Ngạo một chút nào cả. Lần trước anh vì cô mà bị thương, cô biết tình cảm của anh dành cho mình ra sao. Triệu Khả bỗng dưng mím chặt môi. Cô lấy lại vẻ điềm tĩnh dứt khoát. Em đã gả cho Lam Ngạo rồi. Không ai thay đổi được sự thật này. Em không muốn đi đâu cả. Cố Thành Thiên đặt ly rượu xuống, bước đến chỗ cô. Khả Khả, nghe anh. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em biết đấy. Lúc trước bác gái qua đời, anh đã hứa với bác ấy là sẽ bảo vệ em mà. Nghe Cố Thành Thiên nói vậy, Triệu Khả quay mặt đi, cô nhất quyết. Em biết ý tốt của anh, nhưng em thực sự không thể đi cùng anh được. Điều cô băn khoăn bây giờ chỉ có một mình Lam Ngạo. Biết cô đột nhiên mất tích thế này, chắc giờ này anh đang đi tìm cô. Còn Cố Thành Thiên thì cười khổ. Tuy trong lòng có một chút thất vọng, nhưng anh vẫn cố đè nén xuống. Thôi được rồi, anh không ép em. Sau này cần gì cứ gọi cho anh. Bây giờ có thể ôm em lần cuối được không? Được. Cô vui vẻ đáp lại cái ôm của anh. Cố Thành Thiên với ánh mắt phức tạp, không biểu lộ ra một chút cảm xúc gì cả. Chiếc trực thăng đáp xuống sân bay thượng của tập đoàn Thẩm Thị tại New York. Thẩm Dục của một đoàn người đã đợi sẵn ở đó. Lam Ngạo đường hoàng từ trong trực thăng bước xuống. Đi theo sau là DJ, Nặc Ân và Nã Nhĩ. Khi nhìn thấy người bạn của mình, Lam Ngạo tháo chiếc kính râm xuống. Thẩm Dực tiếu xoái đứng đấy, mái tóc phẳng phất lướt nhẹ trong gió, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo không tì vết. Có thể nói, Thẩm Dực chính là mẫu đàn ông lý tưởng nhất của mọi cô gái. Anh mặc bộ vest đen, sức hút yêu mị càng được nâng cao. Người anh em, lâu ngày không gặp. Thẩm Dực định bước lên ôm lấy Lam Ngạo, nhưng lại bị anh né tránh. Sao vậy? Lam Ngạo chỉ liếc mắt thở dài. Tôi không muốn đùa với cậu đâu. Triệu Khả mất tích. Như hiểu được câu nói của Lam Ngạo, Thẩm Dực thu lại dáng vẻ nghiêm nghị. Tôi đã cho người truy tìm vợ cậu rồi, chắc sớm sẽ có thông tin thôi. Thẩm Dực vừa dứt thì đâu đó một cô gái đi lên sân thượng, ai ngờ bị đám thuộc hạ giữ lấy không cho đến gần phía Lam Ngạo và Thẩm Dực. Mấy người lui ra ngay, có biết bổn tiểu thư đây là ai không mà dám cản đường? Mai dài dài trừng mắt nhìn đám thuộc hạ đang cản đường mình. Cô ta chính là con gái của Mai Thế, cậu ruột của Thẩm Dực. Mai dài dài chính là em họ của Thẩm Dực. Thẩm Dực hơi cau mày. Thông tin Lam Ngạo đến Thẩm Thị, anh đã cho người phong tỏa kín. Vậy mà con nhỏ này lại biết được. Khỏi phải nói, Mai dài dài thích Lam Ngạo. Lúc trước, Lam Ngạo từng đến biệt thự của Thẩm Dực nghỉ dưỡng. Mai dài dài có thể nói là yêu Lam Ngạo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thẩm Dực biết tính tình của dài dài trẻ con không hợp với Lam Ngạo, nên anh đã cố gắng khuyên mà không được. Để con bé vào. Thẩm Dực nói với đám thuộc hạ, liền biết điều tránh ra. Mai dài dài hí hửng chạy đến, muốn ôm lấy Lam Ngạo, nhưng lại bị Thẩm Dực giữ lại khiến cô ta không vui. Lam Ngạo thì vẫn thái độ như vậy không thèm để ý. Anh Ngạo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lam Ngạo đưa mắt nhìn dài dài, cau mày lại. Tâm trạng anh không mấy tốt. Thường thì Lam Ngạo rất ghét những phụ nữ lắm mồm. Tính tình rất trẻ con, ngoại trừ Triệu Khả. Mai dài dài thấy phản ứng của Lam Ngạo như vậy thì cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cô ta đâu dễ bỏ cuộc như vậy chứ. Mai dài dài định nắm lấy tay Lam Ngạo nhưng lại bị Thẩm Dực kéo lại phía sau. Anh cả, anh... Cô ta nhìn Thẩm Dực phượng phiểu. Lam Ngạo đang bực tức trong người vì vợ cậu ta mất tích. Em tốt nhất tránh xa của bạn anh ra. Thẩm Dực ghé vào tai Mai dài dài nhắc nhở nhỏ. Anh biết tính cách của Lam Ngạo. Nếu Mai dài dài chọc đến cậu ta lúc này, hậu quả rất khó lường trước. Mai Dài Dài thì ngược lại, cô ta ngạc nhiên. Anh Ngạo? Anh Ngạo lấy vợ bao giờ mà em không biết thế? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net